Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 379 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bọn họ trừ mấy thủ lĩnh tối cao ra, những người khác đều là những người ngang hàng. Nhưng mà mỗi người lại phải tuân thủ quy củ nhất định. Một khi gia nhập liên minh không dễ dàng rời khỏi, bằng không bị xem là phản đồ, bị những người khác truy sát. Bọn họ chỉ vì lợi ích mà kết hợp, nhưng mà có đoàn thể hỗ trợ lẫn nhau là một loại hình tổ chức thế lực kiểu mới. Ở trên Đông Vực Lộ này cũng không phải chỉ có Hồng Xà Hội, còn có những bang hội khác. Ở trong những bang hội này thì Hồng Xà Hội có nhân số nhiều nhất, thực lực đều bất phàm, tồn tại là danh bài thượng hào. Đám người Hắc Yêu là lược đoạt giả, lựa chọn đối tượng cướp đoạt rất trọng yếu. Bọn họ bình thường không dám hạ thủ với những thế lực bang hội kia. Nhưng bọn họ lúc trước cướp đoạt mấy người của Hồng Xà Hội kỳ thực cũng không tính là thành viên chân chính của Hồng Xà Hội mà chuẩn bị gia nhập Hồng Xà Hội mà thôi. Trên thân mấy người kia nhưng không có tiêu chí của Hồng Xà Hội, cho nên bọn họ mới dám xuống tay. Kết quả ở trong mấy người này còn thật có một người là Hồng Xà Hội, đến lúc đám người Hắc Yêu biết được thì đã chậm, bọn họ giết hai người, thù đã kết xuống, vậy dứt khoát đem một chút người diệt khẩu liền tốt. Sau đó đám người Hắc Yêu vẫn bị một người trong đó chạy trốn được. Người chạy trốn kia chính là trung cấp tùy thần, Lam Cơ Hoa cảnh ở trước mắt. Hôm nay Hắc Yêu bị nhân gia nhận ra, mà đối phương còn có cao cấp tùy thần ở chỗ này, đây nhưng là phiền toái rất lớn. Lăng Tiếu để Hắc Yêu trước một bước ngăn cản một kích nén giận của đối phương, thân thể đều bạo liệt, chênh lệch thực lực quá xa. Lăng Tiếu biết là bọn họ muốn trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Lại nói bên phía Lăng Tiếu cũng không phải là không có nửa điểm cơ hội phản kích. Nếu là thề chết phản kích, ai chết vào tay ai cũng nói không chừng đâu. Thanh âm của Lăng Tiếu vừa dứt, độc giác bên kia của quỷ hồn thú lập tức đánh ra hồn lực công kích hướng tới cao cấp trí tôn Thông Bất Dịch kia. Thông Bất Dịch kinh hô, cương nhiên là quỷ hồn thú, đáng chết. Hắn thầm mắng một tiếng, thần hồn lập tức tiến vào trong trạng thái phòng ngự nghiêm cẩn. Đạt tới một bước cao cấp trí tôn này, lực lượng thần hồn tuyệt đối không phải là bất kỳ trung cấp trí tôn nào cũng có thể so sánh. Có biện pháp ứng đối với hồn lực rất cường đại, cũng không phải dễ dàng liền bị diệt sát. Nếu là xuất kỳ bất ý có lẽ có thể tạo thành sức sát thương lớn hơn, nhưng bây giờ lại bị Thông Bất Dịch nhận ra thân phận của quỷ hồn, hắn tự nhiên sẽ có phòng bị. Hắn đem thập nhất giai trung cấp thánh thú triệu hoán, Lam Hoa Cảnh ở bên cạnh hắn cũng tiến vào trong trạng thái chiến đấu. Thần hồn phân thân của Lăng Tiếu đã lặng lẽ mà đến, nhích tới gần Thông Bất Dịch, thì lập tức thi triển ra Đế Long Diệt Thiên Quyết, đánh cho Thông Bất Dịch ứng phó không kịp. Thông Bất Dịch liền muốn tốc chiến tốc thắng, trước đem quỷ hồn thú kia giết chết, giải trừ nguy cơ rồi lại nói, nhưng đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ không hiểu hàng lâm, để cho hắn phải tiến vào trong trạng thái phòng ngự cường đại nhất. Oanh! Thần hồn Lăng Tiếu toàn lực xuất chiêu, rất nhiều loạn lưu đều bị đánh đến chợt hiện ra, lực lượng bao phủ phía trên Thông Bất Dịch oanh tạc đến Thông Bất Dịch đều không ngừng mà thối lui. Thông Bất Dịch vừa muốn bảo vệ cho thần hồn, một bên lại muốn phòng ngự cho cái công kích mạc danh mà đến này, cứ nhiên để cho hắn lộ ra có chút hoảng loạn. Thông Bất Dịch cũng không đơn giản, hắn phán đoán ra phương hướng xuất kích của thần hồn Lăng Tiếu, thi triển ra lực lượng phản kích cường đại, đem hết thảy không gian xung quanh hắn hoàn toàn phong tỏa, oanh tạc không ngừng. Vô số thụ đằng nhanh chóng bố trí lấy chung quanh hắn, từng căn thụ giống như là kinh thiên trụ, không ngừng hoành quét bốn phía, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ có thể đến gần. Thánh thú của hắn đã phối hợp với Lam Hoa Cảnh hướng về phía đám người Lăng Tiếu giết qua, nhưng sau một khắc, thần sắc của hắn đại biến. Vì bên phía đối phương đột nhiên nhiều ra 5 tên trí tôn thủy thần, hơn nữa có 2 người còn là trung cấp trí tôn thủy thần, trực tiếp đem thánh thú của hắn cùng Lam Hoa Cảnh bao vây đánh giết. Thông Bất Dịch vốn cảm thấy thực lực của hắn đem những người trước mắt này tùy ý tàn sát bừa bãi không phải vấn đề, nhưng bây giờ đối phương có một đầu quỷ hồn thú khó khăn quấn lấy, lại có một cao thủ biết ẩn thân làm cho hắn không ngừng phân tâm, mà thánh thú cùng đồng bạn của hắn rơi vào hiểm cảnh để cho hắn vô cùng tức tối, lại không có cách nào khác. Các người dừng tay, nếu dám giết lão đệ của ta, ta liền lập tức truy sát các người. Các người sẽ là công địch của Hồng Xà hội chúng ta. Thông Bất Dịch vừa hét lên, hướng quỷ hồn trùng kích mà đến, muốn đem nó diệt sát. Hết thảy đây liền dễ làm. Chỉ là thần hồn phân thân Lăng Tiếu lại đem hắn gắt cao ngăn chặn, nhưng có chút lộ ra lực bất tòng tâm. Thật đáng chết, thật muốn ép ta, ngay cả ngươi ta cũng giết. Lăng Tiếu thầm mắng một tiếng, dứt khoát thu hồi thần hồn phân thân, tính toán lợi dụng hồn lực trực tiếp đem Thông Bất Dịch giết chết cho xong chuyện. Lúc này Thông Bất Dịch đã đổi tới quỷ hồn, mặt lộ vẻ hung ác quát lên. Súc sinh chết cho ta. Nói xong thì một cái lục sắc trưởng hình thành, hội tụ một hướng không gian lao tù, đem phương hướng di động quỷ hồn cắt gao định trụ, cũng muốn đem quỷ hồn tươi sống bóp chết. Liền ở một tắc này, Long Ngũ không mực động rốt cục xuất chiêu, trong nháy mắt nó hóa thành chân thân, đem tất cả chiến lực đề thăng tới cao nhất. Một thanh âm long ngâm trùng kích mà ra, đem hết thảy không gian phụ cận đều chấn đến phiến toái. Thực lực của Thông Bất Dịch dù cường đại, nhưng gặp phải thanh âm long ngâm kinh khủng này cũng bị chấn đến cho màng tai trướng lên, thân hình vội vàng triệt hoán về phía sau. Cái gì? Chân long thần thú? Thông Bất Dịch kinh hô một tiếng. Long Ngũ cả người mở ra, một cái miệng mở lớn, một đạo kim quang mấy vạn thước hướng về phía Thông Bất Dịch trùng kích mà đi. Thông Bất Dịch ngược lại không e sợ, tay không phách ấn mà ra, muốn đem kim quang này hủy. Chỉ là thần hồn phân thân Lăng Tiếu đã quy vị, lấy hồn lực dùng hết toàn lực đánh ra, lại có Long Phượng thần tô tăng phúc, một thanh kim long thương cự đại vô thẳng mà đánh đi, đánh thẳng hướng thức hải của Thông Bất Dịch. Quỷ hồn thú cũng không nhàn rỗi, vô số truy hồn châm cũng hướng về phía thức hải của Thông Bất Dịch thứ sát mà đi. Công kích hồn lực đáng sợ nhất chính là không phát hiện ra sự hiện hữu của nó, hơn nữa lại chuyên môn đối phó với thần hồn yếu hại mà đi, một khi chúng chiêu xác thực là khó có thể khôi phục. Lần này Thông Bất Dịch gặp phải bi kịch rồi. Hắn còn chưa đem lực lượng của Long Ngũ triệt tiêu, thần hồn đột nhiên gặp phải hai lần hồn lực cường hãn trùng kích, để cho thần hồn phòng ngự của hắn đều triệt để bị hủy, bị trực tiếp đánh thành trọng thương. Đang ở lúc hắn kêu thảm, kim quang của Long Ngũ lại đem hắn bao phủ, hai phía đánh tới coi như cao cấp chí tôn đều phải nuốt thận. Lúc này, Lam Cảnh Hoa cùng với Thánh Thú Thông Bất Dịch là bị Lược Đoạt Giả Lăng Tiếu thu phục vây sát. Kim quang của Long Ngũ nổ tung, hết thảy loạn lưu cương phong chung quanh đều muốn hóa thành hư vô, hết thảy đều đang không ngừng, hồi đãng không nghỉ. Chỗ tốt lớn nhất khi chiến đấu ở vực ngoại, liền không sợ hủy diệt hết thảy, bởi vì chỗ này vốn đều là hư vô không gian cùng với rất nhiều loạn lưu tồn tại, sẽ không làm thương người khác, cũng sẽ không đi diệt những sinh vật khác cùng với sinh tồn chi địa. Các người chờ đó cho ta, Hồng Xã hội chúng ta sẽ không bỏ qua cho các người. Thông Bất Dịch không chết, hắn bị trọng thương, nhập vào trong một cái hư vô không gian biến mất không thấy. Viên huynh, chúng ta lập tức phải rời khỏi nơi này. Lăng Tiêu đối với Viên Chiến Thiên gọi lại nói. Viên Chiến Thiên cũng minh bạch tính nghiêm trọng của chuyện này, gật đầu, thuận theo Lăng Tiếu cùng nhau về một phương hướng khác, nhanh chóng rời xa chỗ này. Bọn họ có thể đem Thông Bất Dịch dọa lui đã là rất may mắn. Bởi vì Thông Bất Dịch không biết bọn họ còn có các loại chỗ dựa, nếu như đối phương ở lúc này bắt đầu liền mang theo càng nhiều chí tôn thủy thần tới đây, bọn họ đừng nghĩ có thể dễ dàng thoát thân như thế. Nếu là lần sau bị đối phương nhận ra, bọn họ chỉ sợ sẽ không còn dễ dàng như vậy. Trong lòng Lăng Tiếu cũng là buồn bực vô cùng, hắn vừa bắt mấy cái khô lỗ hội vệ, không ngờ gặp phải phiền toái lớn hơn. Hắn từ trong những khô lỗi này biết được Hồng Xà hội, nhưng là có mấy trăm thành viên, ở trên đông vực lộ này cũng là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy, càng có hai đại chí tôn thủy thần đỉnh phong tọa chấn, đều là tồn tại cường đại nhất trên vực lộ này. Trừ phi đám người Lăng Tiếu lập tức quay đầu lại không tiếp tục tiến về phía trước, bằng không bọn họ chắc chắn sẽ gặp phải truy sát của Hồng Xã Hội. Bởi vì địa vị Thông Bất Dịch bên trong Hồng Xã Hội nhưng là không thấp, chạy trốn rồi liền sẽ lợi dụng thủ đoạn đặc thù đem trận chỗ này truyền ra những thành viên khác để bọn họ đều thông tập đám người Lăng Tiếu. Hơn nữa sẽ còn đối với bang hội bọn hắn phát ra huyền thưởng lệnh, người nào có thể đem bọn họ diệt sát sẽ được thù lao rất cao. Những thứ này đều là thủ đoạn mà các bang hội thường dùng để diệt sát địch nhân. Đám người Lăng Tiếu liên tục chạy nửa tháng, ở một chỗ có không ít không gian loạn lưu và loạn thạch vẫn tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. Viên huynh, xem ra ngươi phải mau chóng đột phá mới được, bằng không đừng nghĩ lại đi một đường đi tới. Lăng Tiếu mang theo vẻ mặt hết sức nghiêm túc nói. Hôm nay hắn biết gian nan hung hiểm của cái vực lộ này, lấy thực lực bọn hắn còn lộ ra miễn cưỡng. Nếu Viên Chiến Thiên không đột phá trở thành trí tôn chân chính, chỉ sợ lại đi tiếp cũng là thập phần không ngừng đi khiêu chiến, có cho Viên Chiến Thiên. Viên Chiến Thiên nhíu lông mày một chút nói. Cho dù mượn thần tài ta cũng có thể đạt tới bán thủy thần đỉnh phong, lại muốn tiến thêm một bước chỉ sợ không được. Viên Chiến Thiên cũng không nghĩ tới trên vực lộ này cường giả nhiều như thế, tình huống của bọn họ phát sinh đã thay đổi, nếu như hắn không tiến dài, muốn tiếp tục đi theo Lăng Tiếu thật là không được. Trừ phi bây giờ hắn trở về, bằng không tùy thời thật có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Đây là Chí Tôn Thần Đan, ăn nó đi, tuy nó đối với ngươi sẽ có ít nhiều trùng kích, nhưng ảnh hưởng này sớm muộn cũng có thể bù đắp lại đấy. Lăng Tiếu lấy ra một khỏa Chí Tôn Thần Đan đưa tới trước mặt Viên Chiến Thiên. Lăng Tiếu nhưng đã biết tiến giai của Viên Chiến Thiên giống như hắn cơ hồ là không cần dùng đan dược trợ giúp. Nhưng bây giờ tình thế cấp bách, đây cũng là không phải cho bọn họ lựa chọn. Đợi đến sau khi đột phá nhất định phải ở chỗ này giết đến thống khoái. Viên Chiến Thiên lộ ra chiến ý nồng đậm. Đó là tự nhiên, không ai có thể dễ dàng ngăn cản được chúng ta tiến về phía trước. Lăng Tiếu cũng là lòng tin 10 phần. Bất quá đột phá ở chỗ này có thể ổn hay không? Viên Chiến Thiên có chút lo lắng. Yên tâm, có ta ở đây hết thảy không phải vấn đề. Lăng Tiếu hiện lên nụ cười thăm thẳm. Bí thuật hắn tụ tập nhiều năm rốt cục ở một khắc này có thể lần nữa có chỗ dùng. Bà La Vạn Cảnh, đây là một môn thượng cổ huyễn thuật, là Lăng Tiếu đạt được ở trong di chỉ của Sa Vực Thánh Dương Giáo Huyền Linh Đại Lục. Lăng Tiếu tu tập nó nhiều năm, nhưng số lần sử dụng lại rất ít. Ngày nay thực lực hắn đột nhiên tăng mạnh, đối với loại thủ đoạn vận dụng huyễn thuật tự nhiên càng thêm tinh thông. Ở trong vực ngoại này, khắp nơi đều tràn đầy nguy cơ, hơn nữa lại chọc vào Hồng Xà Hội, tùy thời đều sẽ bị đối phương tìm được. Đến lúc đó, ảnh hưởng đến Viên Chiến Thiên đột phá thì quả thật phiền toái lớn. Đối với huyễn thuật bình thường mà nói, muốn vây khốn Chí Tôn cường đại nhất thời nửa khắc còn có thể, nhưng muốn triệt để vây khốn bọn họ, vậy thì cần phải có tạo nghệ rất sâu đối với huyễn thuật mới làm được. Nhưng bất luận huyễn thuật gì đối với cường giả trời sinh có thần nhãn đều không đáng giá gì cả, bọn hắn có thể khám phá tất cả hư vô ảo cảnh. Nhưng hiện giờ Long Tiếu có lòng tin huyễn thuật của mình đã có thể phòng sát bất kỳ một Chí Tôn thủy thần nào. Bởi vì hắn từ chỗ huyễn yêu đạt được huyễn nhãn cảnh thạch. Huyễn nhãn cảnh thạch không những có thể khiến cho hắn quan sát được bất cứ tràng cảnh nào trong mấy vạn dặm, cũng có thể đem nó làm trận nhãn để bố trí xuống huyễn cảnh nghịch thiên, khiến cho tất cả kẻ nào đụng phải đều chịu ảnh hưởng, vĩnh viễn khốn trong huyễn cảnh. Nếu không có chỗ dựa cường đại như Long Phượng Thần Cô, vậy thì chỉ có nước bỏ mạng trong huyễn cảnh mà thôi. Lăng Tiếu bên này bố trí xong ảo cảnh cường đại, đủ để khiến cho Viên Chiến Thiên an tâm chỗ này đột phá. Mặt khác, trong lòng Lăng Tiếu cũng có kế hoạch, nếu Hồng Xã Hội thực sự có người đến tìm bọn họ, thì hắn quả thật đúng như là mong đợi. Hắn cũng muốn biết một chút xem thủ đoạn huyễn thuật mà mình bố trí xuống, phải chăng cũng có năng lực nghịch thiên, khiến cho hắn có một quân bài sát thủ cường đại. Lăng Tiếu sau khi bố trí xong huyễn thuật ở chung quanh nơi này, liền lấy ra huyễn nhãn cảnh thạch ra chấn áp trong mắt trận, lại để cho Viên Chiến Thiên tiến hành đột phá ở cách đó không xa. Về phần Thông Tý Thiết Vương Hầu cũng đã được có được tư cách đột phá. Bất quá nó hiển nhiên phải đợi sau khi Viên Chiến Thiên đột phá thành công mới lại thôn phệ thú đan tiến hành đột phá tiến giai. Chỉ cần Viên Chiến Thiên cùng với trợ thủ của hắn đều tiến giai, Lăng Tiếu cũng yên tâm dẫn hắn một đường sông cửa ải giết địch mà đi. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Viên Chiến Thiên liền tiến nhập vào trong trạng thái điều chỉnh, mau chóng phục dụng Chí Tôn Thần Đan tiến hành đột phá. Lăng Tiếu ngồi trước huyễn nhãn cảnh thạch, quan sát tất cả động tĩnh bên này, tùy thời làm tốt chuẩn bị nghênh địch. Chí Tôn Thủy Thần càng cường đại, thủ đoạn càng thông thần, càng rộng. Thông Bất Dịch là cao giai Chí Tôn, ở trong vực ngoại vô hạn này cũng có chút danh tiếng. Tuy rằng hắn trọng thương viễn độn, nhưng vẫn có thể tìm kiếm được Chí Tôn Thần Tài để khôi phục. Hẳn là qua nửa tháng sau liền liên lạc với một đội nhân mã của Hồng Xà Hội, cũng lợi dụng cách hao tổn máu huyết để biết được phương hướng chạy trốn đại khái của bọn người Lăng Tiếu, sau đó hỏa tốc dẫn người đuổi theo. Lần này Thông Bất Dịch tổng cộng dẫn theo 11 người đến đây, mỗi người đều là thành viên của Hồng Xà Hội, phục chức đều đem một huy chương xà màu đỏ để bày tỏ thân phận của mình. Ngoại trừ Thông Bất Dịch ra còn có một tên tu vi cao giai Chí Tôn, 10 người còn lại thì là trung giai và đê giai không đều. Tên cao giai Chí Tôn gọi là Tào Thao Đường, cùng Thông Bất Dịch tuy cùng giai nhưng chiến lực ở trên Thông Bất Dịch. Hơn nữa hắn càng có một kiện cao giai cổ thần khí. Trường thương, tâm ý tương thông với hắn, khiến cho hắn có thể phát huy ra thực lực một cách tối đa. Dù sao, có rất nhiều Chí Tôn Thủy Thần không có được một kiện thần khí vừa tay có thể tăng lên chiến lực, không cách nào chống lại hắn được. Có vài lúc chỉ có thể tay không xuất chiến, thật sự rất bất tiện. Ở điểm này thì Tào Thao Thương chiếm cứ ưu thế hơn các Chí Tôn khác nhiều lắm. Lão Thông, ngươi nói những lược đoạt giả kia rõ ràng có Kim Long thần thú bảo vệ. Tào Thao Thương hỏi Thông Bất Dịch ở bên. Đương nhiên, chẳng lẽ ta có thể nhìn lầm sao, ta còn thiếu chút nữa đã bị nó đả thương nặng. Đây chính là tồn tại thập nhất giai trung giai, một khi lại đề thăng thêm một giai nữa tuyệt đối là có thể tung hành tại vực ngoại rồi. Thông Bất Dịch đáp. Hắn có thể thuyết phục được Tào Thao Thương đến đây, chính là vì Tào Thao Thương tu luyện kim thuộc tính, đối với chân long thần thú kim thuộc tính tất nhiên sẽ có hứng thú. Kim long thần thú, nghe nói chỉ chuyên tọa kỹ cho những người kim tộc mới được. Lúc trước, Lăng Thái Sơ chính là dựa vào nó để quét ngoan vực ngại, cơ hồ vô địch. Nếu không phải cá tính hắn quá mức ngạo mạn, cũng sẽ không bị rất nhiều Chí Tôn cùng nhau đuổi giết. Đến nay, đã vạn năm cũng không nghe qua tin tức gì của hắn, cũng không biết có phải hắn đã quay về thiên vực hay không. Hôm nay lại có Kim Long thần thú xuất hiện, không biết có phải là người kim tộc lại đến nữa không. Tào Thao Thương lộ ra vài phần chờ mong. Người nói không sai, nếu như lão Tào ngươi có thể bắt lấy Kim Long thần thú kia, đợi sau khi nó tiến giai nhất định có thể trợ giúp ngươi đạt được vị trí thủ lĩnh. Thông Bất Dịch ngữ khí hơi cung kính và kiêng kỵ. Tiếp theo hắn nói, bất quá mọi chuyện đều phải cẩn thận, đối phương còn có một đầu quỷ hồn thú và một gã cao giai ẩn thân. Trước đó vài ngày, ta đã ăn phải một lần thiệt thòi lớn đấy. Hồn lực công kích quả thực quá mức quỷ ý, đã nhiều năm không xuất hiện người có thủ đoạn này. Chẳng lẽ người chủng tộc kia lại quật khởi sao? Tào Tháo Thương mang theo vài phần bận tâm. Khả năng chỉ là di cô, thực lực đại khái chỉ tầm trung giai. Lấy thực lực của chúng ta chỉ cần lập tức dùng thủ đoạn lôi đình nhất định có thể diệt sát toàn bộ bọn hắn. Thông Bất Dịch lộ ra vẻ âm tàn. Hy vọng như thế đi, cũng không biết bọn hắn đã trốn bao xa nữa. Tào Thao Thương khẽ thở dài. Mấy ngày sau bọn hắn rốt cục dựa vào thủ đoạn thâm cao thâm mặc chắc, một đường đuổi tới khu vực phụ cận bọn người Lăng Tiếu. Máu tươi của ta cảm ứng được bọn hắn có lẽ ẩn nấp ngay ở phụ cận chỗ này, nói không chừng đây chính là ổ của bọn chúng. Thông Bất Dịch cảnh giác nhìn bốn phía truyền âm cho những người khác nói. Lúc này, hắn nguyên một đám mang người khác nhau nhau gọi ra thánh thú, tiến vào trạng thái cực kỳ cẩn thận. Đối phương có chân long thần thú cường hãn nhất, bọn hắn không thể nào không có chút lơ là. Chỉ là bất quá bọn hắn cũng không biết, bọn hắn sắp đi vào trong một những huyễn cảnh cường đại, con đường tử vong bọn hắn bắt đầu. Ở trong huyễn trận, Lăng Tiếu phát ra một trận tiếng cười lạnh nói. Quá nhiên đuổi theo, thật sự là âm hồn bất tán, bất quá lại hợp ý ta. Lực lượng của hắn rót vào trong huyễn nhãn cảnh thạch, lập tức thôi phát lực lượng huyễn trận tăng phúc, khiến cho huyễn trận tiến nhập vào trong trạng thái cường đại nhất. Bọn người Thông Bất Dịch và Tào Thao Thương lập tức bị huyễn thuật ảnh hưởng, bất kể là ánh mắt hay thần hồn đều bị mê hoặc. Bọn hắn sinh ra ảo giác, thấy được cừu nhân trước kia, hoặc bị phân thân đuổi giết, hoặc tiến vào một trạng thái tuyệt cảnh khiến bản thân bị dọa đến hồn bất phụ thể. Bọn họ lạc khỏi đồng bạn bên cạnh, hoặc chém giết lẫn nhau mà không hề hay biết. Tổng cộng tiến vào huyễn trận có 12 người, không có một người nào có thể nhận ra huyễn trận tồn tại. Thông Bất Dịch và Tào Thao Thương thực lực cường đại nhất, bọn hắn không chỉ chém giết mấy đồng bạn, mà hiện giờ còn đang điên cuồng đánh nhau và không hề hay biết. Bọn hắn trông thấy đối phương đã biến thành một người khác, tâm trí hoàn toàn không thể khống chế, ra sức toàn lực chém giết. Lăng Tiếu xuyên thấu qua huyễn nhãn cảnh thạch nhìn tình hình chiến đấu kịch liệt này, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Có được huyễn nhãn cảnh thạch này tương đương với nhiều hơn một siêu cấp đại sát khí, cho dù là Chí Tôn Thông Thiên rơi vào trong này, cũng không phá được huyễn trận của ta, cũng chỉ còn toàn đường chết. Lăng Tiếu hết sức cao hứng lẩm bẩm. Cùng lúc đó, hắn sai thần hồn của mình lặng lẽ tiến nhập vào trong chiến trường, chuẩn bị sớm chấm dứt trận chiến đấu này. Vật của mấy tên Chí Tôn Thủy Thần này bị hắn thu lấy hết vào từng cái túi, thần hồn cũng bị hắn thu thập hết toàn bộ, không lãng phí một chút nào cả. Có mấy tên đang ở trong trạng thái hấp hối đều bị hắn khống chế toàn bộ, khiến thành khô lỗi đại quân của hắn càng thêm phong phú. Cuối cùng chỉ còn lại Thông Bất Dịch và Tào Thao Thương. Rõ ràng bọn hắn vẫn đang liều mạng, đối địch với nhau. Thông Bất Dịch cũng không phải đối thủ của Tào Thao Thương, thân thể toàn bộ phát nổ, chỉ còn lại thần hồn bay lượn. Đáng tiếc một vị cao thủ như vậy. Lăng Tiếu âm thầm cười khổ, cắn nuốt sạch thần hồn của Thông Bất Dịch. Hắn vốn định thu nhập Thông Bất Dịch vào dưới trướng, nhưng vẫn muộn một bước. Tào Thao Thương không có đối thủ, nhưng ảo giác hắn vẫn không biến mất, vẫn đang điên cuồng đánh loạn vào không gian bốn phía. Bất kể võ giả cường đại cỡ nào, năng lượng đều sẽ cũng có hạn, Tào Thao Thương cũng sẽ không ngoại lệ. Ngay khi Lăng Tiếu cảm thấy Tào Thao Thương kiệt lực, hắn âm thầm lặng lẽ phát động tiến công với Tào Thao Thương, muốn triệt để tiêu diệt chút năng lực cuối cùng của Tào Thao Thương, sau đó bắt lấy hắn. Chỉ là đúng vào lúc này Tào Thao Thương đã không trụ được nữa, đột nhiên bắn ra một cỗ lực lượng cường đại. Cổ thần khí trong tay rõ ràng đánh về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu giật mình, hắn hiện giờ đang ẩn hình, bình thường sao có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn được. Bất quá lực lượng một kích này có chút quỷ dị, tựa hồ không đạt tới lực lượng một kích hoàn toàn của cao giai Chí Tôn, nhiều nhất chỉ là trình độ một kích của trung giai đỉnh phong mà thôi. Lăng Tiếu lông mao dựng đứng, lực lượng bạo đến đỉnh điểm nhất, toàn được ngăn cản một kích này. Ầm. Lăng Tiếu bị một kích này chấn cho bay đi thật xa, hồ khẩu rung lên vỡ toác, mà Tào Tháo Thương rõ ràng không truy kích, nắm cổ thần khí trùng kích ra khỏi trận. Lăng Tiếu cảm giác khí tức Tào Tháo Thương đã vô cùng suy yếu, phát hiện thần sắc hắn vẫn đang trong trạng thái ngốc trệ, ánh mắt xẹt qua vẻ nghi hoặc nồng đậm. Sao hắn còn lực lượng chạy trốn? Chẳng lẽ đây là thần khí hộ chủ? Tào Tháo Thương đã bay đi xa, Lăng Tiếu không thể không hoảng sợ nói. Lòng ngũ ở đâu? Mau ngăn hắn lại cho ta. Nếu như để cho tên Chí Tôn này chạy thoát, vậy thì tổn thất lớn rồi. Theo thanh âm nồng đậm rơi xuống, Long Vũ nhanh chóng từ một cương hướng khác vọt ra, cũng nhổ ra kim mang tới vị trí Tào Thao Thương, muốn đánh bay Tào Thao Thương. Chỉ là uy lực cổ thần khí của Tào Thao Thương quả nhiên bất phàm, rõ ràng có thể mang theo Tào Thao Thương tiếp tục gia tốc rời đi, khiến cho một kích của Long Vũ không có bất kỳ hiệu quả. Trong chớp mắt, Tào Thao Thương đã ra ngoài huyễn trận, thần trí khôi phục vài phần thanh minh, liều mạng dốc sức chạy đi, trong lòng thầm mắng. Chết tiệt! Trong hư vô không gian, có một cỗ loạn thạch không gian chi địa. một gã cao giai chí tôn đang dựa vào cái cao giai cổ thần khí của mình nhanh chóng chạy đi. Ở phía xa, sau hắn còn nghe được tiếng gào thét đáng sợ của Chân Long. Tào Thao Thương vô cùng kinh hoàng, nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên hắn gặp phải đối thủ đáng sợ như thế. Hắn rõ ràng đã rơi vào trong huyễn cảnh, không có cách nào thoát ra được, đây tuyệt đối là hiểm cảnh hung hiểm nhất mà hắn từng gặp trong ngàn vạn năm qua. Dùng thực lực của hắn mà nói, huyễn thuật do trí tôn bình thường bố trí xuống khó lòng mê hoặc được bản tâm của hắn. Lần này may mắn có cổ thần khí hợp nhất với thể xác và tinh thần hắn trợ giúp, ngay khi hắn sắp bị đối phương tiêu diệt thì đã tự động hộ chủ, mang theo hắn đi ra huyễn cảnh, thật sự là may mắn tới cực điểm. Những người này rốt cuộc là ai? Rõ ràng có thể bố trí xuống huyễn trận cường đại như thế, chẳng lẽ là đồ đệ của người nọ sao? Tào Thao Thương liền ăn vào thần đan khôi phục, trong lòng thập phần biệt khuất thầm nghĩ. Hắn vốn tưởng rằng chiếu theo lời Thông Bất Dịch, đối phương ngoại trừ có hồn lực công kích quỷ dị ra, thực lực chân thật cũng không đáng nhắc đến. Hiện giờ tốt rồi, người ta ngoại trừ hồn lực công kích còn có thể bố trí xuống huyễn thuật cường đại, hơn nữa đã sớm bày xuống trận pháp, chỉ đợi bọn hắn đến để hốt gọn một mẻ. Hắn đường đường cao giai chí tôn thủy thần, rõ ràng ngay cả một trọng lông người ta cũng chưa đụng được đã phải thập phần mà chạy trốn. Việc này nếu truyền đi chỉ sợ mặt mũi của hắn đều sẽ mất hết. Bất quá bây giờ hắn đã không có thời gian suy nghĩ vấn đề này nữa, nên mau chóng rời khỏi đây rồi nói sau. Cái nhục hôm nay, ngày khác ta tất sẽ hoàn trả gấp 10 lần. Tào Thao Thương trong lòng nảy sinh độc ác. Cao dài chí tôn thủy thần coi như trọng thương, nếu như muốn chạy thì Lăng Tiếu và Long Ngũ đều không làm gì được. Lăng Tiếu thầm kêu một tiếng đáng tiếc, phân thân liền một lần nữa trở về trong thức hải. Hôm nay Viên Chiến Thiên đã tiến nhập giai đoạn đột phá, thời gian này sẽ không chấm dứt nhanh, hắn toàn phải nhờ đan dược lĩnh ngộ tất yếu của chí tôn thủy thần. Lăng Tiếu biết rõ người chặn trốn kia trong thời gian ngắn sẽ không lại dẫn người đến. Hắn liền khống chế mấy người đã không còn được chiến đấu, hơn nữa bắt đầu tiêu hóa hấp thu thần hồn lực lượng. Những thần hồn này đều đạt tới cấp độ trí tôn, đối với hắn mà nói là siêu cấp thuốc bổ, có thể nhanh chóng lớn mạnh hồn lực, lực lượng của mình. Cường địch đã gây, tùy thời đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, tăng thêm mỗi phần lực lượng đều là một phần đảm bảo. Lăng Tiếu trong lúc Viên Chiến Thiên đột phá cũng nắm chặt tu luyện tích lũy lực lượng. Mấy tháng sau, Viên Chiến Thiên rốt cục thành công đột phá. Thiên địa dị tượng do đột phá đưa tới khiếp sợ tứ phương, chỉ thấy nhiều thiên lôi đáng sợ bí mật mang theo lôi minh cuồn cuộn đánh tới hắn. Rầm. Từ trong hư vô không gian hiện lên một mảnh lôi điện hẹp dài thô to như trụ trời đánh tới vị trí của Viên Chiến Thiên. Lăng Tiếu nhìn một màn khủng bố này lập tức thu dọn đồ đạc chạy đi thật xa. Cái này, đột phá rõ ràng còn dẫn thiên lôi đến thế gian. Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiếu mang theo thập phần nghi hoặc nói. Mảng lớn thiên lôi này đủ để hoàn toàn hủy diệt cả một mảng cổ sơn mạch. Cho dù chí tôn thủy thần bình thường cùng với thập nhất thánh thú cũng khó chống lại được. Lúc này Thông Tý Thiết Vương Hầu bên cạnh phát ra thanh âm bén nhọn nói. Thánh vương tử chính là thiên địa sinh ra. Mỗi lần đột phá đại quan tự nhiên sẽ bị thiên khiển tai ương. Nếu như ngay cả thiên kiển cũng không chịu được, vậy hắn sẽ tan thành mây khói. Bất quá, sau khi sống qua thiên kiển, sự cường đại của hắn không phải chúng ta có thể sống được. Thông Tý Thiết Vương Hầu nháy mắt mang theo vẻ no nắng lồng đậm. Lực lượng thiên lôi đáng sợ này ngay cả nó cũng cảm thấy sợ hãi, chỉ hy vọng Thánh Vương Tử có thể ngăn cản được. Đây là một đạo thiên tạp. Một khi Viên Chiến Thiên bước qua, trong chí tôn cùng giai sẽ khó gặp địch thủ. Cho dù hắn gặp gỡ người cao giai hơn, cũng có lực đánh được một trận. Ở trong thiên lôi hải, Viên Chiến Thiên đã hóa thân thành đấu chiến thánh viên chính thức. Thân thể đã phồng lớn lên gấp mấy lần, toàn thân phủ đầy bộ lông vàng óng rực rỡ, lộ ra vô cùng chói mắt. Ngửa mặt lên trời đấm ngực gầm thét, đồng thời không ngừng phát ra những kích thiên lôi kia đánh tới. Nhưng thiên lôi này thật sự nhiều lắm. Thoáng cái đã đánh xuống nhiều như thế khiến da thịt hắn tung tóe, máu tươi điên cuồng phiêu tán đầy trời. Hắn càng không ngừng gào thét, càng không ngừng phản kháng lấy, nhưng càng đánh thiên uy lại càng thịnh, lực lượng thiên lôi càng thêm khủng bố dị thường. Lăng Tiếu ở phía xa nhìn thấy một quyền này, da đầu đều run lên. Chẳng lẽ hắn muốn biến hóa thành đấu chiến thánh viên sao? Lăng Tiếu âm thầm tặc lưỡi thầm nghĩ. Viên chiến thiên quả thật đã tiến hóa thành đấu chiến thánh viên rồi. Đợi sau khi hắn ngăn được đợt thiên lôi này, nhất định sẽ có được sức chiến đấu càng thêm hung hãn hơn nữa. Thông Tý Thiết Vương Hầu và Kim Cương Viên Vương đều không ngừng ré lây. Chúng bắt đầu muốn tiến lên trợ giúp viên chiến thiên, nhưng chúng biết loại thiên kiển này mình cũng bất lực. Loại thiên lôi lực lượng này thập phần cường đại tinh thuần. Nếu ta có thể để thần hồn phân thân xông vào, gột rửa một phen, tin tưởng sẽ có trợ lực. Lăng Tiếu thầm nghĩ. Kỳ thần hắn sợ viên chiến thiên chịu không được, khiến thần hồn của hắn đi vào giúp một tay, đồng thời có thể tẩy trừ tạp chất trong thần hồn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Viên chiến thiên đã bị đánh đến không còn nguyên hình, gào rú một tiếng lộ ra vẻ cực kỳ đau đớn. Nó vẫn đang cắn răng kiên trì ngăn cản, kim bổng xuất hiện trong tay, cùng hắn tiếp thu lấy thiên lôi tẩy lễ. Lăng Tiếu sau khi đo được một phen rốt cục gọi về thần hồn phân thân của mình trực tiếp vọt tới đạo thiên lôi kia. Rầm. Lực lượng của những thiên lôi kia vô biên mênh mông, thần hồn Lăng Tiếu lập tức bị đánh đến đau đớn không thôi. May mắn, thần hồn phân thân của hắn đã là trung giai chí tôn, có thể thừa nhận được những thiên lôi oanh kích kia. Thần hồn Lăng Tiếu trực tiếp xông vào bên trong cạnh người viên chiến thiên, trực tiếp nghênh đón trước thiên lôi trên đỉnh đầu viên chiến thiên, đế long diệt thiên quyết đánh ngược tới những thiên lôi kia. Thiên lôi phụ cận viên chiến thiên bị ngăn trở, hắn có cơ hội thở dốc, rất nhanh liền vận chuyển lực lượng khôi phục thương thế. Lúc Lăng Tiếu nghênh đón những đợt lực lượng kia đánh đến, thân thể bị những lực lượng thiên lôi kia tẩy rửa một lần, những hồn lực tạp chất hấp thu từ người khác đều bị bài trừ ra khỏi cơ thể. Hồn lực trở nên càng thêm tinh thuần, thân thể càng thêm hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ là ngay khi hắn cho rằng mình có thể nhẹ nhõm chống đỡ được những thiên lôi này, thì từ trong hư không lại hiện ra lực lượng càng thêm bàng bạc, từng đạo thiên lương chú ý rõ ràng đạt đến cường độ trung giai chí tôn. Bà mẹ nó, đây là có chuyện gì? Rõ ràng trở nên mạnh mẽ rồi. Lăng Tiếu hú lên quái dị, chỉ cảm thấy áp lực đại tăng, thân thể bị đánh cho càng ngày càng đau nhức, cũng bắt đầu có chút cảm giác không chịu nổi. Lăng Tiếu có một loại tinh thuần bất khuất. Đối mặt trước lực lượng càng cường đại, hắn cũng không lập tức lùi bước. Hắn triển khai ra toàn bộ 72 phần, 70 lần chiến lực, từng cái long quyền đánh lên trên, ra sức đối kháng với thiên lôi. Còn phải chống đỡ bao lâu nữa, cứ tiếp tục như vậy, ta chỉ có thể rút lui. Lăng Tiếu phát hiện ra những lực lượng thiên lôi này, theo lực lượng của hắn gia tăng, cũng trở nên cường đại hơn. Ngươi lui xuống đi, ta đã tốt rồi. Lúc này thanh âm viên chiến thiên sâu kín vang lên nói. Chỉ thấy giờ phút này khí tức chí tôn của hắn đã bắt đầu ổn định, lực lượng bắt đầu tăng vọt lấy, trong mắt lộ ra ý tứ nồng đậm. Vậy ngươi nhất định phải chịu đựng, ta chờ với ngươi đánh một trận đấy. Lăng Tiếu nói một tiếng liền nhanh chóng lùi ra khỏi khu vực của thiên lôi, không tiếp tục chống đỡ thay cho viên chiến thiên. Thần hồn Lăng Tiếu nhanh chóng trở về thức hải, cả người cảm thấy trở nên sảng khoái. Những tạp chất trong thần hồn hấp thu từ những người khác cũng đã bị thanh lý sạch sẽ, hồn lực trở nên càng thêm cường đại tinh thuần. Lúc này viên chiến thiên lại lần nữa gặp thiên lôi đánh xuống. Hắn mỗi khi đánh một quyền, vung một gậy đều đánh cho những thiên lôi kia tán loạn, mà những thiên lôi lực lượng rơi xuống trên người hắn cũng đã ít tạo thành tổn thương với hắn. Thông Tý Thiết Vương Hầu và Kim Cương Viên nhìn thấy một màn như vậy, thần sắc khẩn trương rốt cục buông lỏng. Chúng đều cho rằng viên chiến thiên nhất định có thể xông qua thiên khiển. Từng đạo lôi điện liên tục đánh xuống, rốt cục dần dần tan mất. Viên chiến thiên kiệt lực mỏi mệt, bản thân trọng thương, nhưng hắn vẫn quả thật gắng gượng được qua thiên khiển, có thể trở thành một đấu chiến thánh viên chính thức đạt tới chí tôn. Viên chiến thiên ngửa mặt lên trời thét dài, một chỗ kim quang từ trên người lóe ra, khí thế kia, không gian bốn phía đều nhộn nhạo mở. Thân thể viên chiến thiên dần nhỏ lại, chậm rãi khôi phục hình dáng hình người, khí tức cũng hoàn toàn thu liễm. Thông Tý Thiết Vương Hầu cùng Kim Vương Viên đều nhanh chóng bay vút tới viên chiến thiên. Lăng Tiếu cũng đi theo, lấy ra thần đan để viên chiến thiên khôi phục lại. Viên huynh không nghĩ tới, lại bị ngươi đuổi theo. Lăng Tiếu thập phần cảm khái. Viên Chiến Tiên tốc độ tiến giai cực kỳ kinh khủng, ngay cả hắn cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Viên Chiến Tiên không có nửa điểm hưng phấn, vẻ mặt lạnh nhạt. Ta và ngươi còn có tranh lệch, bất quá trận chiến giữa ta và ngươi cũng không xa nữa đâu. Ha ha ha, ta thập phần mong chờ. Lăng Tiếu cười to đáp ứng, dừng chút hắn nói. Mau chóng khôi phục thương thế đi, tin tưởng đang có không ít địch nhân chờ chúng ta qua đấy. Hy vọng bọn hắn càng nhiều càng tốt, bằng không ta sẽ cảm thấy không thoải mái. Viên Chiến Thiên sâu kín đáp ứng, liền nhắm mắt lại chữa thương. Mẹ nó chứ, cái đồ biến thái này. Lăng Tiếu trong lòng cười mắng. Kế tiếp bọn người Lăng Tiếu cũng không nóng nảy chạy đi, đợi sau khi Thông Tý Thiết Vương cùng tiến giai một lần nữa mới lên đường. Lăng Tiếu hấp thu thần hồn của Thông Bất Dịch, đã hiểu được sự cường đại của Hồng Xà Hội, còn có đủ loại yếu điểm trên lộ vực nữa. Nếu như bọn hắn tiếp tục đi hướng đông, tuyệt đối sẽ gặp phải Hồng Xà Hội, nhất định phải làm tốt chuẩn bị tùy thời ứng chiến. Đối với Lăng Tiếu và Viên Chiến Thiên, Hiếu Chiến mà nói, đây chính là con đường đi bọn hắn mong chờ, như vậy mới không tịch mịch. Chỉ là bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, dọc theo con đường này tuyệt đối sẽ khiến cho bọn hắn cả đời khó quên được. Bất luận một cái vực lộ nào cũng do tổ tiên nhiều lần lưu lạc, sau đó mới thành đường, tính nguy hiểm đi lại thấp hơn trong các khu vực khác nhiều. Nhưng trên đường vẫn có trở ngại không nhỏ, rất nhiều ngũ hành loạn lưu không gian chi lực vẫn tạo phiền toái không nhỏ đối với các chí tôn. Bọn người Lăng Tiếu và Viên Chiến Thiên đi qua những khu vực này cũng đụng phải không ít phiền toái, nhưng đối với bọn họ mà nói không có ảnh hưởng quá lớn. Trên đường đi, Lăng Tiếu cũng nhận được không ít thần tài, đối mặt với hắn mặc dù không có tác dụng quá lớn, nhưng có thể dùng để luyện đan hoặc đấu giá, đều là một khoản tiền rất lớn. Về phần đầu thánh thú đi theo hắn, cũng đi hấp thu được không ít bổn nguyên lực lượng, tốc độ phát triển cũng là tăng vọt cực kỳ. Mặt khác, Lăng Tiếu và Viên Chiến Thiên một đường đi đến đã gặp được không ít đợt tập kích. Những người này cũng không dám quang minh chính đại ra tay, đều lựa chọn đánh lén chí mạng, muốn xuất kỳ bất ý diệt sát bọn người Lăng Tiếu và Viên Chiến Thiên. Chỉ là năng lực cảm ứng của Lăng Tiếu cường đại cỡ nào, đều sớm một bước phân biệt được bọn hắn triển khai ra một hồi giết chóc vô tình. Đám người đó cường đại nhất chỉ là trung giai chí tôn đỉnh phong, đối với bọn họ không tạo thành uy hiếp quá lớn. Bộ phận bị Lăng Tiếu khống chế, cũng có bộ phận bị bọn hắn vô tình giết chết. Lăng Tiếu hấp thu thần hồn bọn hắn, biết được bọn hắn do thu được tin tức do Hồng Xà Hội truy nã nên mới mạo hiểm tới giết, muốn mang đầu bọn hắn đi lĩnh thưởng. Lăng Tiếu có lấy được đủ loại át chủ bài cường đại để hắn xông sáo ngoại vực, mà Viên Chiến Thiên sau khi tiến giai trong cùng giai cơ hồ như vô địch, liên tục chiến đấu khiến hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Viên huynh, trong lục địa không gian ở không xa, có đại quân chờ chúng ta tiến đến. Người có muốn sông hay không? Lăng Tiếu hỏi Viên Chiến Thiên. Sông, vì sao không sông? Dù sao, có cao gia trí tôn thì cứ để người đối phó. Viên Chiến Thiên rõ ràng khó ẩn giấu được nói. Ba đợt đội ngũ lúc trước nhân số cũng không nhiều, cũng không cường hãn lắm, mà phía trước là nơi Hồng Xã Hội tập kết. Tin tưởng cho bọn hắn đến tuyệt đối là tồn tại vô cùng cường đại. Ta muốn đối phó bọn hắn, ta cũng không nắm chắc, chúng ta vẫn nên thay đổi tuyến đường đi. Lăng Tiếu trực tiếp giang tay. Lăng Tiếu vẫn có chút tự biết đấy mình, hắn tuy đã khống chế không ít khổ lỗi chí tôn, nhưng lại không có một người nào đạt đến cao giai. Muốn đối phó cùng Hồng Xã Hội chỉ sợ, chỉ có con đường chết. Cứ theo người nói đi. Viên Chiến Thiên dứt khoát. Bên phải chúng ta vượt qua một mảnh tiêu thạch không gian. Bên trong tiêu thạch vô cùng dày đặc. Hơn nữa, có được trọng khí lực tràng đáng sợ. Muốn từ nơi đây đi vòng qua, phiền toái nhất định sẽ không nhỏ. Mà bên trái lại là lỗ đen không gian. Người đi vào chưa từng thấy ai đi ra. Xem ra chúng ta không còn lựa chọn nào khác rồi. Lăng Tiếu đứng lại lấy ra phân tích lộ tuyến một chút rồi nói. Ngươi nói chỉ như nói nhảm, nếu ngươi không đi bọn hắn sẽ đến. Viên Chiến Thiên nói một tiếng liền lướt về phía bên phải. Lăng Tiếu cười khổ một tiếng đáp. Ngươi không phải rất muốn chiến đấu hay sao? Ta chỉ cho ngươi cơ hội biểu hiện thôi, sao ngươi khác rồi? Ngươi lại đi trước nha. Lăng Tiêu nói xong đồng thời cũng đuổi theo Viên Chiến Thiên, chui vào trong tiêu thạch không gian. Một phương hướng khác tổng cộng có 20 mấy tên trí tôn tùy thần, cưỡi thánh thú hạo hạo đáng đáng giết tới đây. Bọn họ đều là người Hồng Sa Hội, người cầm đầu chính là Tào Thao Thương chạy trốn lúc trước. Ở bên cạnh hắn rõ ràng còn có hai tồn tại cùng giai, những người khác thực lực đều từ đê giai tới trung giai. Ta cho là bọn họ đúng là dám bỏ qua Hồng Xã Hội chúng ta, xem ra bọn hắn cũng biết sợ đấy. Một gã cao thủ trí tôn bên cạnh Tào Thao Thương cười lạnh. Đúng vậy, ta cũng cho là bọn họ thật sự có rất nhiều át chủ bài đấy. Tào huynh à, ngươi muốn ta lấy ra cả phá huyễn cảnh, cũng đừng để nó không có đất dụng võ mới tốt đấy. Một tên cao giai trí tôn khác nói với Tào Thao Thương. Hai người này phân biệt gọi là Khúc Chấn Lộ, cái khác thì là Hướng Quang Minh. Ở trong Hồng Xã Hội địa vị ngang với Tào Thao Thương, bọn hắn đều là vực ngoại trí tôn, sớm đã lưu lạc tại Đông Lộ nhiều năm. Tào Thao Thương mang theo vẻ lạnh lùng nói. Lão Thông, bọn hắn đều chết hết, chẳng lẽ ta còn lừa các ngươi sao? Bọn hắn đều trốn vào tiêu thạch không gian, nhất định là muốn đi đường vòng. Có lẽ vào trong đó bày huyễn trận chờ chúng ta đến cũng nên, không thể chủ quan được. Tiêu thạch không gian này phiền toái không ít, muốn bày huyễn thuật thật không có khả năng. Đương nhiên chúng ta không nên đi vào toàn bộ. Ta và Lão Tào, Lão Hướng đi vào là được rồi. Những người khác ở chỗ này trông coi, lại phái người thông chi trong hội. Nếu bọn hắn đi ra từ đầu kia của tiêu thạch không gian, liền bắt giết bọn hắn. Khúc Chấn Lộ nhíu mày. Lão Khúc nói đúng. Trong đó có đồ vật bọn hắn không tưởng tượng được đang chờ bọn hắn. Có chúng ta đi vào là đủ rồi. Hướng Quang Minh gật đầu đáp. Tào Thao Thương cũng không ý kiến, dù sao tình huống bên trong phi thường phức tạp. Những người khác đi vào chỉ sợ giữ nhiều lành ít, bằng không để mấy người mạnh nhất đi vào cũng được. Sau khi quyết định xong, Tào Thao Thương cùng Khúc Chấn Lộ, Hướng Quang Minh liền đuổi theo đám người Lăng Tiếu đi vào. Tiêu thạch không gian bên trong tự nhiên tồn tại vô số tiêu thạch loạn lưu. Từng khỏa nham thạch cự đại như cả ngọn núi cao ở chỗ này càng không ngừng xông tới không ngớt. Từng khối mảnh đá càng không ngừng vỡ toang vẩy ra, phát ra tiếng bạo liệt. Có một cỗ trọng khí tràng lực cường đại, có được trọng lực khủng bố này gấp mấy chục vạn lần. Bất luận một thần vương nào vừa đến đây chỉ sợ lập tức bị trọng lực này ép thành huyết thủy, cho dù là trí tôn chỗ này phi hành cũng thập phần gian nan. Bọn người Lăng Tiếu và Viên Chiến Thiên sau khi đi vào lập tức từ trên không trung đáp xuống. Cùng lúc đó, vô số tiêu thạch loạn lưu cũng bắt đầu điên cuồng nện tới bọn hắn. Quỷ hồn dẫn đầu, dùng tốc độ chứ danh cũng không chịu nổi áp lực này phát ra từng tiếng phì phò, bộ dáng vô cùng chật vật. Trở lại cho ta. Lăng Tiếu lập tức triệu hoán quỷ hồn. Quỷ hồn bắt được liên lạc với Lăng Tiếu, bị Lăng Tiếu thu vào trong dược đỉnh. Lúc này khối cự nham thạch điên cuồng nện tới Lăng Tiếu, lực lượng xông tới một kích đều phi thường cường đại khủng bố. Lăng Tiếu phân tâm phía trước, cự nham thạch phía sau nện vào người hắn, lòng ngũ bên cạnh đã biến trở về chân thân, bay thẳng đến những nham thạch kia gầm thét một tiếng. Giống. Những tiêu thạch kia lập tức bị tiếng long ngâm đáng sợ chấn cho nát bấy, lòng ngũ thân hình bãi xuống, dùng thân thể mang Lăng Tiếu bay ra ngoài, lợi dụng thân thể cường hãn của nó không ngừng quét bay tất cả loạn thạch ở đây, đánh cho chúng nó nát bấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 378 của bộ truyện Thiệt Năng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.